Chương 135, tựa như áo giáp bật sổ sổ cụ hạ kỳ loại cảm giác này, người ở chỗ này đều không ngờ rằng xà mù ai một mực nhắm mắt trái sẽ là khủng bố như vậy. Con mắt bị nhìn chăm chú một khắc, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Tất cả mọi người động tác ơ thơ y điếm na y một trận, mà một trận này chính là xà mù cơ hội xuất thủ. Hắn một trưởng vỗ tại ạ kẹ nủ trước ngực, to lớn trùng kích tầm vang xuyên thấu ạ kẹ nủ thân thể. Bắt quái không trưởng phanh bàng bạc trùng kích đánh xuyên ạ kẹ nủ thân thể. Lúc đầu đến đây ngăn cản ạ kẹ nủ kỳ dứt cùng ao chim non cu nở dê ơ thơ y điếm na y cùng nhau bị hoanh bay. Đánh bay đồng thời, ba người thân thể cu nở dê đồng thời sụp đổ. Kỳ dứt nửa người biến thành màu vàng ánh sáng. Ao chim non tay chân biến thành khối băng, nát bấy vụn băng văng từ phía. Cuối cùng ạ kẹ nủ giữa người xuất hiện to lớn động, xích hồng sắc dung nham không ngừng sa sút. Ngay sau đó bọn hắn phía sau quân hạm nương theo lấy nước biển trong nháy mắt một phân thành hai. Âm ầm giờ khắc này biến ca giống như là bị tách ra, nước biển như là vách núi sừng sững, bị đổi một phiến thiên địa mặt biển theo trọng lực hấp dẫn lại một lần nữa dung hợp lại cu nở dê nhau. Trong biển quân hạm tự nhiên nhận lấy to lớn trùng kích, phun trào sóng biển đập bay bọn hắn quân hạm, hải quân càng là vô số ngã vào trong biển thật nhanh hướng phía mặt biển bơi đi. Tiếp lấy bầu trời rơi xuống giọt nước, như là mưa to giáng lâm làm ướt tất cả mọi người thân thể. Sạ mù ái nhìn lên trước mặt nguyên tố hóa ba người nheo cặp mắt lại, cười mỉm nhìn chăm chú lên bọn hắn. Xem ra nguyên tố hóa thật lợi hại, không cần hạ kỳ thật đánh không chúng đâu. Vừa mới nói xong, hai tay của hắn chung quanh xuất hiện màu đen khí thể. Đó là bật sổ sổ củ hạ kỳ gặp nhìn thấy sạ mù cánh tay chung quanh màu đen khí thể trừng lớn hai mắt. Loại này màu đen khí thể dạng hạ kỳ chưa từng nghe thấy, cho dù là đã từng vua hải tặc cũng không có đạt tới loại trình độ này hạ kỳ. Lấy mắt thường có thể nhìn thấy màu đen khí thể chạy hạ kỳ. Gặp giật mình đồng thời, chiến quốc càng là không thể tưởng tượng nổi. Thật là lợi hại nha. Kizuka lơ phất phơ nhìn xem xạ mù ải, không có chút nào để ý thân thể của mình không biến mất được một nửa. Mà ao chim non rung động nhìn chăm chú lên xạ mù ải, sợ hai thán phục, loại lực lượng này thật là đáng sợ đáng chết. Xạ mù ạ kẻ nủ cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm xạ mù không có ý bỏ qua cho hắn. Đúng lúc này, chiến quốc đứng dậy. Sạ mù ải, dừng tay, đây là ta sai lầm, xin đừng nên tổn thương hỏa khí. Hắn khẩn trương nhìn xem sạ mù ải, khắp khuôn mặt là nghiêm túc. Hỏa khí sạ mù cười tủm tỉm nhìn chăm chú lên tất cả mọi người, hai tay của hắn đã biến thành màu đen. Bật sổ sổ củ hạ kỳ triệt để vũ trang lên hai tay, càng để cho người giật mình là bị vũ trang cánh tay giống như là mặc vào khôi giáp màu đen trở nên có kim loại cảm giác. Tiếp lấy hắn bảo trì đến cười híp mắt thần sắc hỏi, chiến quốc. Ngươi nói cho ta biết nếu như đổi lại ngươi lúc này sẽ làm gì chứ. Ta chiến quốc nghẹn lời, hắn hiểu được xả mù ai sẽ không đơn giản đem cái này chuyện này quên. Bất quá, chiến quốc tuyệt đối sẽ không tổn thất một tên đại tướng. Phi thường thật có lỗi, chúng ta sẽ bồi thường ngươi. Chiến quốc cảnh giác nhìn xem xả mù ai, nhìn chăm chú lên hắn cười tủm tỉm bộ dáng hoàn toàn đoán không được xả mù ai đang suy nghĩ gì. Xả mù ai nghe xong, nắm lại bàn tay. Đây là hắn lần thứ nhất dùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ, hiện tại cảm giác rất đặc biệt, tựa như là mặc vào áo giáp, nhưng lại cảm giác không thấy trọng lượng. Như là móng vuốt màu đen hạ kỳ, cái này khiến xạ mù hết sức hài lòng. Không hổ là LV-999 hạ kỳ, cấp độ liền là không giống nhau, cái này tạo hình, cảm giác này, tặc lục hắn cười tủm tỉm cảm thụ một cái bật sổ sổ cụ hạ kỳ, hài lòng vô cùng. Xạ mù ai, không nên vọng động. Chúng ta hẳn là ngồi xuống nói chuyện, gặp ngươi cu nở dê qua đến giúp đỡ nói một chút. Chiến quốc đoán không được xả mù ai đang suy nghĩ gì, khẩn trương nói ra, vẫn không quên gọi lại một bên gặp. Gặp nghe vậy, một bên chụp cái mũi một bên mộng bức nói, vừa mới thế nào ta không có chú ý tới ai. Chiến quốc đối với gặp giả vờ ngây ngốc, hận không thể mắng to lên. Nhưng mà tình huống hiện tại cũng không cho phép, đã trông cậy vào không được gặp, như vậy thì chỉ có nhìn xem những người khác. Phải biết gặp đối ạ kẻ nủ ấn tượng vốn là không tốt, hiện tại xạ mù ai muốn giao hấn ạ kẻ nủ hắn ước gì nhìn thấy. Lúc này, xạ mù tùy ý giật giật ngón tay một mặt thăm dò nhìn xem ạ kẻ nủ. Đến, để cho ta thử một chút bật sổ sổ cú hạ kỳ tổ hợp nhận thuật lực lượng. Hắn cười híp mắt nhìn xem ạ kẻ nủ, hoàn toàn đem hắn coi là một cái vật thí nghiệm. Xạ mù ai, ta cảnh cáo ngươi. Ngươi nếu là ra tay với ta liền là đối hải quân tuyên chiến. Đến lúc đó nhưng mà ạ kẹ nủ vẫn chưa nói xong, Sạ mù ai liền đã vọt tới trước mặt hắn, cười híp mắt hỏi, đến lúc đó thập hạ kẻ nù giật nảy cả mình, hắn căn bản cũng không có thấy rõ ràng sạ mù ai là thế nào nhích lại gần mình. Chỉ bất quá hắn giật mình còn không có biểu đạt liền bị sạ mù ai một quyền đánh trúng khuôn mặt. Phanh một quyền đánh ra, sạ mù ai nhìn trước mắt ạ kẻ nù từ trước mặt mình bay ra ngoài. Máu tươi từ ạ kẻ nù miệng bên trong phun ra, đồng thời cặp mắt của hắn trắng dã, trực tiếp bị sạ mù ai một quyền đánh choáng. Trung quanh hải quân nhìn thấy một màn này trợn mắt hốc mồm kêu to lên, một quyền chỉ dùng một quyền ạ kẻ nú đại tướng ngất đi, đây chính là hải quân sức chiến đấu cao nhất ra trời ạ. Đa mở ha y quân khó có thể tin chừng lớn hai mắt, lấy một loại khoa trương phương thức biểu đạt mình rung động, có vẻ như loại này phương thức biểu đạt là cái thế giới này đặc sắc. Lúc này xạ mù ái nhìn xem bay đi ạ kẻ nú lộ ra mỉm cười, thử nắm chặt lại nắm đấm lạnh nhạt nói, ân, loại cảm giác này không sai. Có một loại lên nhà vệ sinh sau thông suốt cảm giác. Một câu vi diệu ví von mang theo không thể giải thích trào phúng truyền đến chiến vương hảo hảo nước trong hai. Giờ khác này chiến quốc đã không biết nên nói cái gì cho phải. Đáng chết ạ kẻ nủ tiểu tử bằng không hắn xúc động QNZ sẽ không như vậy. Xả mù ai nhìn thấy chiến quốc một mặt tái nhợt cười híp mắt nói ra, yên tâm, chúng ta giao dịch không sẽ hủy bỏ. Chỉ là lúc sau chuyện giao dịch xin hãy chuẩn bị tốt gấp ba trái ác quỷ. Nghe được xả mù ai, chiến quốc chỉ có thể cắn răng nuốt vào cục tức này. Dù sao đều là chính bọn Hàn Lở tìm. Ta đã biết. Chiến quốc sắc mặt buồn bực nhìn xem xạ mù ải, cảm giác dị thường biệt khuất. Lần này trở về nhất định phải giáo huấn ạ kẻ nù. Trong lòng của hắn đã quyết định phải thật tốt thu thập một chút ạ kẻ nù cái này bạo tính tình. Xạ mù cười híp mắt nhìn chăm chú lên chiến quốc không có để ý sắc mặt của hắn, buông tay tán đi hạ kỷ quay người hướng phía trở về phương hướng đi đến. Chờ mong lần sau cùng các ngươi giao dịch. Chính nghĩa đa mở ha y quân, ha ha ha.